Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2906, như bẻ cành khô. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, hồng hộc, một mảnh hống tiếng cười. Diêm Sơn một quyền phía dưới, một đạo kim sắc chùm, sáng gào thét mà ra, rất xa, ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Cái kia sắc bén vô cùng kim sắc quang, thúc. Mặc dù không thể phá hủy tứ tướng thủ hộ, nhưng lại ở trong nháy mắt, liền đem hắn xuyên qua. Kim sắc chùm sáng, nháy mắt xuyên thấu qua Tô Lạc ngực trái, đồng thời từ hắn, hậu bối xuyên qua ra ngoài. Xuyên sơn kình, không sai, đây chính là Diêm Sơn xuyên sơn giáp võ linh đặc hữu xuyên sơn. Kình, trừ phi là hỗn độn cấp thủ hộ, bằng không mà nói. Chỉ cần là ngũ hành chi lực hình thành thủ hộ, xuyên sơn, kình đều có thể đánh xuyên qua. Đinh đinh đang đang, Diêm Sơn một quyền phía dưới, Tô Lạc trái tim tức khắc gặp trọng kích. Trong một chớp mắt, Tô Lạc thân thể chung quanh vô số cây băng chùy tức khắc mất đi khống chế, đinh đương kêu vang rơi xuống ở trên mặt đất. Đối mặt cùng này, trong lúc nhất thời, tất cả người xem đều ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy trong sân đấu, một mảnh yên tĩnh, nhìn thấy một màn này, Diêm Sơn tức khắc nhíu mày, quay đầu, Diêm Sơn hướng trọng tài phương hướng nhìn lại, lớn tiếng nói, làm, sao, nhất định phải ta một quyền oanh bạo đầu hắn, mới coi như ta thắng, lợi sao? Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn chậm rãi kéo ra cánh tay, ăn ngay nói thật. Diêm Sơn xác thực không cách nào đánh tan tứ tướng thủ hộ. Muốn cách tứ tướng thủ hộ đánh bại Tô Lạc, liền chỉ có xuyên sơn kình. Thế nhưng là nếu như xuyên sơn kình chỉ châm đối tim mà nói, lại rất khó giết chết đối phương, càng nhiều chỉ là đem đối phương nhất định ở nguyên chỗ một đoạn thời gian mà thôi. Muốn cách tứ tướng thủ hộ nháy mắt đánh bại đối phương, duy nhất lựa chọn liền là lấy Tô Lạc đầu lâu làm mục tiêu, lấy xuyên sơn kình lực phá hoại, chỉ một quyền phía dưới, Tô Lạc óc liền sẽ hoàn toàn bị quấy thành hỗn loạn. Một mảnh yên tĩnh, không đợi trọng tài làm ra phán quyết, Tô Lạc liền giơ lên cao cao tay phải, run rẩy nói, ta nhận bại. Oa a, nhìn thấy một màn này, tất cả người xem tức khắc lên tiếng kinh hô. Không có người có thể nghĩ đến, Diêm Sơn chỉ tiện tay một kích, liền nháy mắt đánh tan Tô Lạc tứ tướng thủ hộ. Chỉ có tự mình trải qua Tô Lạc, mới rất minh bạch Diêm Sơn kinh khủng. Vừa mới một quyền kia phía dưới, nếu không phải hắn vừa vặn cúi đầu, nhìn thấy, bộ ngực cũng không có bị đánh xuyên lời nói. Hắn khẳng định sẽ coi chính mình lồng ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng. Phải biết, Diêm Sơn cái này vẫn chỉ là lấy hắn kiên cố nhất, có xương ngực bảo vệ khu làm mục tiêu. Tưởng tượng một cái, một khi hắn lấy Tô Lạc đầu làm mục tiêu lời nói, cái kia đơn giản liền tương đương với một quyền đảo ở óc phía trên. Không cần hoài nghi, như vậy một quyền phía dưới, Tô Lạc là tuyệt đối sống không được. Thậm chí Diêm Sơn đều không cần lấy Tô Lạc đại não làm mục tiêu, cho dù là hướng về phía Tô Lạc vị trí trái tim đi lên một quyền, lấy Tô Lạc chịu đủ trà đạp, cũng đã đại đại bị tổn thương trái tim, thật chưa hẳn có thể chịu được xuống tới. Không có chút nào nghi vấn, Tô Lạc biết rõ, cái này Diêm Sơn liền là khắc tinh của hắn. Một khi bị hắn tới gần thân, lấy hắn một cái thuật sĩ thân thủ, căn bản chính là đang kiếp nạn trốn. Nếu không phải Diêm Sơn không muốn hại hắn, chỉ cần một quyền, Diêm Sơn liền có thể dễ dàng đem hắn miểu sát ngay tại chỗ. Giờ này khắc này, nhìn xem gần trong gang tấc, một mặt hung hãn Diêm Sơn, tại Tô Lạc trong đầu, đây quả thực liền là một tôn ma vương. Hắn là vô luận như thế nào cũng không dám khiêu khích. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tại Diêm Sơn sau lưng còn có bốn cái cao thủ, vẫn không có xuất thủ đây. Tất nhiên tuyển thủ bản thân đều nhận thua. Như vậy mà kệ trọng tài làm sao phán định, cũng đã không cách nào cải biến. Kết quả, đối mặt dạng này kết quả, trong lúc nhất thời, Trên khán đài tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, vểnh lên lưỡi khó. Khoa trương, thực sự quá khoa trương. Gần như vô địch hoàng tộc chiến đội, lại bị người hầu chiến đội một người cho đánh bại. Trong toàn bộ quá trình, người hầu chiến đội cái khác 4 tên thành viên căn bản là không có xuất thủ. Thậm chí, bọn họ liền võ linh đều lười nhác tế ra đến. Đủ điên cuồng, đủ miệt thị, đủ phách lối. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, người hầu chiến đội thắng. Theo lấy trận thứ 2 kết thúc chiến đấu, Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự tức khắc mặt như màu đất. Cái gọi là sĩ biệt 3 ngày phải lau mắt mà nhìn. Hai cái này đại chiến đội ly biệt 7 năm cũng đã cường đại đến bọn họ xem không hiểu tình cảnh. Đường đường hoàng tộc chiến đội dĩ nhiên khó ngăn Diêm Sơn một quyền chi uy. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Phải biết, cái kia Diêm Sơn căn bản liền Huyền Hoàng học phủ đều không có thi vào a, một cái liền Huyền Hoàng học phủ đều kiểm tra không hơn bình thường hạng người, dĩ nhiên một quyền phía dưới liền đánh bại ngang dọc vô địch hoàng tộc chiến đội. Còn có so cái này càng khoa trương, càng châm chọc sự tình sao? Nhìn xem ngũ đại lý sự mặt này như màu đất bộ dáng, người hầu chiến đội một nhóm 5 người cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Trên thực tế, nếu như hoàng tộc chiến đội 4 tên kia thành viên không ngưng tụ thành tứ tướng thủ hộ, mà là khống chế bọn họ võ linh cùng Diêm Sơn đối chiến mà nói, mặc dù sau cùng kết quả khả năng vẫn là Diêm Sơn thu hoạch được thắng lợi, nhưng là toàn bộ quá trình lại tuyệt đối sẽ không tượng hiện tại dạng này khoa trương. Một quyền, vẻn vẹn một quyền liền đánh bại hoàng tộc chiến đội 5 người. Vô luận là chiến tượng Tê Nghiêu, Hà Mã, vẫn là cự hùng, những cái này võ linh đều là phi thường cường hãn. Chẳng những có được kinh khủng lực lượng, càng có được kinh khủng sinh mệnh lực cùng kinh khủng phòng ngự. Nghĩ đánh bại dạng này 4 tên đối thủ thật là khó càng thêm khó. Cho dù mạnh như Diêm Sơn cũng là muốn phế một chút công sức. Thế nhưng là hiện tại, cái này tứ đại cao thủ dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo tứ tướng thủ hộ, mà Diêm Sơn xuyên sơn kính nhưng lại hoàn toàn có thể không nhìn tứ tướng thủ hộ, trực tiếp đánh vào Tô Lạc thân thể bên trên. Đối với Diêm Sơn tới nói, cái kia cái gọi là tứ đại cao thủ tương đương với không tồn tại. Cận thân phía dưới, một cái cận thân chiến đấu chiến sĩ đối mặt một cái viễn trình thuật sĩ, cái kia kết quả còn cần nói sao? Theo lấy phía trước hai trận tranh tài kết thúc, tiếp xuống tranh tài cũng dựa theo quy tắc tự động đẩy đi ra. Trận thứ 3, người hầu chiến đội đối mặt kiếm hào chiến đội, đệ tứ chiến, hoàng tộc chiến đội đối mặt hoàn mỹ chiến đội. Đối mặt an bài như thế, là từ chiến đội cùng kiếm hào chiến đội đồng thời từ bỏ kế tiếp tranh tài. Kể từ đó, song phương thì cũng không thắng, nhưng là đều không có thua. Dựa theo quy tắc tranh tài, chỉ có người thắng thêm điểm, người thua là cùng từ bỏ tranh tài đều không đạt được. Bởi vậy, mặc dù hai đại chiến đội đều không có bại, nhưng là đều không có thu hoạch được tích phân. Tất nhiên kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội đều từ bỏ tranh tài. Như vậy nguyên bản tại trận thứ 4 tranh tài, thì trước giờ đến trận thứ 3. Rất nhanh, hoàn mỹ chiến đội cùng hoàng tộc chiến đội trước sau bước lên đấu trường, sân bãi phía trên. Hoàn mỹ chiến đội vẫn là cùng trước kia một dạng, vừa vào sân, liền bày ra đại trận, sử dụng hủy diệt nỗ tiễn. Mà Tô Lạc cùng hắn 4 cái đồng bạn cũng phân biệt sử dụng cực hàn băng trượng cùng tứ tướng thủ hộ. Rất nhanh, đại chiến nháy mắt mở ra. Tại tất cả người xem, bao quát Sở Hành Vân, Tô Liễu Nhi cùng kiếm hào chiến đội cùng người hầu chiến đội quan sát chút, hoàn mỹ chiến đội 5 tên thành viên toàn lực khai hỏa, hỏa diệt nỗ tiễn điên cuồng đánh xuống Tô Lạc thân thể chung quanh tứ tướng thủ hộ. Mặc dù kịch liệt rung động, thế nhưng là từ đầu đến cuối lại thủy chung không có bị đánh vỡ. Mà một bên khác, làm Tô Lạc rốt cục ngưng tụ pháp lực, phóng xuất ra cực hàn mưa tên sau đó. Tất cả rất nhanh liền kết thúc. Đầy trời băng tiễn chi vũ từ thiên chiếu xuống. Không ngừng oanh kích lấy Hoàn Mỹ chiến đội đại trận. Vừa mới bắt đầu, Hoàn Mỹ chiến đội còn có thể chống lại một cái. Thế nhưng là theo lấy Tô Lạc thi triển cực hàn, băng phong, hai đại võ linh, thiên phú sau đó. Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, nháy mắt liền bị đông kết lên. Biến, thành 5 tòa băng điêu. Ở cái kia đầy trời băng tiễn bắn ra hàng loạt các hạ Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên, rất nhanh biến bị đông cứng trở thành một tòa hiểm trở băng xuyên. Đối mặt cùng này, trọng tài rất nhanh liền tuyên bố tranh tài kết thúc. Hoàng tộc chiến đội chiến thắng. Lại không tuyên bố, một khi Tô Lạc thi triển đệ tam võ linh thiên phú phá toái, như vậy, Hoàn Mỹ chiến đội 5 tên thành viên chỉ sợ cũng bị tan vỡ băng xuyên, nháy mắt quấy thành vỡ vụn. Theo lấy trước 4 trận tranh tài kết thúc, rốt cục vẫn không có xuất chiến bá vương chiến đội bước lên đấu trường. Hết chương.